Chương 33, hai ban quan chiến, nạ rủ tổ thực lực. Cạ cạ sĩ vừa mới muốn tuyên bố lúc bắt đầu liền dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được mấy cái khí tức xuất hiện ở số thứ 3 diễn tập trên trận. À sụ mạ, cung hệ này, các ngươi sao lại tới đây? Tới chính là xạ rủ tổ bị à sụ mạ cùng rổ hỉ cung hệ này, cũng chính là thứ 10 ban cùng ban thứ 8 chỉ đạo thượng nhẫn. Dù sao bọn hắn không phải cạ cạ sĩ loại này đến chế đại vương, đã hoàn thành đối với tân tiến hạ nhận khảo hạch, bất quá lại cùng đi đến cái này số thứ 3 diễn tập trận. Còn có bọn hắn mang 6 cái hạ nhẫn, Hinata, Kiba, Shino, Ino, Shikamaru cùng Koji. Asuma miệng bên trong điêu điếu thuốc thơm, nhún vai, nói, lúc đầu dự định trực tiếp đi đón nhiệm vụ, bất quá bọn hắn 3 cái kiên trì muốn đến xem, ta cu nở dê không có cách nào. Cú hệ này nhún vai, nói, ta bên này cũng kém không nhiều, Hinata nhất định phải tới nơi này. À xù mạ cùng củ hệ mẹ đều xem như tương đối hiền hòa lao sư, không giống gai cái người điên kia đồng dạng chỉ cần không phải yêu cầu quá phận, hai người bọn họ ngược lại là đều sẽ đáp ứng. Mà lại rủa hỉ củ hệ mẹ năm nay mới thăng cấp trở thành thượng nhẫn, thì nạ ta bọn hắn hay là rủa hỉ củ hệ mẹ mang cái thứ nhất ban, củ hệ mẹ sẽ đáp ứng bọn hắn một chút yêu cầu cu nở dê rất hợp lý. Nạ dù tổ khỏe miệng co giật một cái, đừng nói là Ino. Liền ngay cả sỉ cả mà cái này vừa ngủ, lúc này trong ánh mắt đều lóe ra tính toán tinh quang. Vừa A bên trên nhát gan hỉ nạ tạ một mặt hàm tình mạch mạch mà nhìn xem nạ dù tổ. Nạ dù tổ rõ ràng, cái khác mấy cái không nói trước, hắn quen thuộc nhất cái kia 4 cái, tuyệt đối là vì nhìn hắn thực lực tới. Nạ dù tổ thực lực đối với ý nổ 4 người tới nói tuyệt đối là một điều bí ẩn, nhận biết nhiều năm như vậy, mỗi khi bọn hắn có tiến bộ, coi là có thể cùng nạ rủ tổ sánh vai thời điểm, nạ rủ tổ thực lực sẽ lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Nhiều năm như vậy, bọn hắn không có một người biết nạ rủ tổ cực hạn ở nơi nào. Đương nhiên, nạ rủ tổ huấn luyện lượng so với bọn hắn 4 người cộng lại còn nhiều gấp trăm lần, ảnh phân thân phương pháp tu luyện đó cũng không phải là thổi. Thật sự là phiền phức chết rồi, nạ rủ tổ nắm lấy tóc của mình, trong lòng bất đắc dĩ phàn nàn nói, đối phó cả cả si. Liền xem như hắn cu nở dê nhất định phải xuất ra một chút bản lĩnh thật sự đến mới được đi. Cả cả xì mí mắt có chút chớp chớp, tới 8 người này, có 4 người ánh mắt rõ ràng đều là tập trung trên người nạ rủ tổ. Điểm này để cả cả xì hơi chú ý cả cả xì nhưng không có quên đệ tam giao cho hắn nhiệm vụ. Nạ rủ tổ thực lực, có lẽ tại bọn hắn ở đây tình huống dưới sẽ trở nên càng thêm dễ dàng một điểm đi. Nghĩ như thế, cả cả xì hay là bộ kia dáng vẻ lười biếng, nói. Đã các ngươi muốn nhìn liền tùy tiện đi, 3 người các ngươi, hiện tại bắt đầu siêu siêu cả cả sỉ vừa mới tuyên bố bắt đầu, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ liền lập tức lao ra ngoài, trốn ở số thứ 3 diễn tập trận trong rừng cây. Bị ạ kiểu gẳng hí nạ tạ lập tức liền mở ra bị ạ kiểu gẳng, đơn thuần sức quan sát, bị ạ kiểu gẳng không thể nghi ngờ là tam đại nhãn thuật đứng đầu. Nhân pháp tâm chuyện thân chi thuật y nổ cũng phối hợp hí nạ tạ phát động mình bí thuật, ngón tay chỉ tại hí nạ tạ cái chán. Sau đó kế tiếp là, cảm giác truyền lại ý nổ lợi dụng ra truyền bí thuật, liên tiếp lên hì nạ tạ ý thức, để hì nạ tạ nhìn thấy đồ vật mình cũng có thể trông thấy, sau đó lại đem mình đoán gặp thông qua cảm giác truyền lại cho sỉ ca ma cùng cô di, đây là đầy đủ lợi dụng ra mà nạ cả bộ tộc năng lực cách làm, có thể trong khoảng thời gian ngắn, để ý nổ xịp cho 3 người đều, có được cùng bị ạ kiểu gẳng tới gần thị lực. Từ một nơi bí mật gần đó ẩn nút, tìm kiếm cơ hội thích hợp phát động công kích, đây là một cái nỉ dạ cơ bản, cái gọi là không động thì thôi, khẽ động thì động như lôi đỉnh chính là cái đạo lý này, bất quá cu nở dê có cái rất không tưởng nổi nạ dù tổ liền dừng dưng đứng tại cả cả sĩ trước mặt, hoàn toàn không có phải ẩn trốn lựa chọn tiến công thời cơ dáng vẻ. Mặc dù rất phiền phức, nhưng là nhiều người nhìn như vậy, ta cũng không thể thua quá khó coi a nạ dù tổ lười biếng nói ra. Sau đó từ nhẫn cụ trong túi lấy ra 2 chi phi tiêu, trước dùng cái này đến chào hỏi tốt. Con con con con phong thuộc tính trả cờ dạ bám vào trên phi tiêu, tạo thành dài hơn 30cm mũi nhọn, bởi vì trả cờ dạ chấn động, phi tiêu phát ra trầm thấp minh thanh. Siêu siêu 2 chi bám vào phong thuộc tính trả cờ dạ phi tiêu sắc bén cắt ra không khí, cực nhanh hướng về cả cả si bay đi, hắn cũng không am hiểu nhẫn cụ, chỉ có phi tiêu chơi đến cũng tạm được, cái khác liền cặn bã. 2 chi phi tiêu, một chi nhắm ngay cả cả sỉ cái kia mắt phải, còn có một chi thì ngắm lấy cả cả sỉ trái tim bay đi, hoàn toàn là nhắm chuẩn phải tốt. Cạ cạ xỉ ánh mắt có chút lóe lên, không nói những cái khác, chỉ là một chiêu này, cũng có thể thấy được nạ dù tổ không phải đồng dạng hạ nhẫn. Đem trả cơ dạ bám vào tại vũ khí bên trên có thể đề cao thật lớn vũ khí uy lực, đây cũng là một môn cao thâm kỹ thuật, đồng dạng phi tiêu là tình cương chế tạo. So sánh với ạ sủ mạ cái kia một bộ dễ dàng bám vào trả cờ dạ đao trả cờ dạ tới nói, đẳng cấp kém thật xa, muốn tại loại này phi tiêu bên trên bám vào trả cờ dạ càng là khó khăn. Cơ bản 5 loại thuộc tính bên trong, lôi thuộc tính là dễ dàng nhất bám vào tại vũ khí bên trên, bởi vì kim loại dẫn điện A, tiếp theo là lửa, mặt khác 3 loại cũng không quá dễ dàng. Cả cả si mặc dù là cái quỷ lười, nhưng là hiện tại làm sao cũng là tình anh thượng nhận thực lực. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại sẽ không bị đơn giản như vậy chiêu số đánh trúng. Thân hình lóe lên, hai chi phi tiêu liền từ cả cạ sỉ bên người bay đi. Run run bám vào phong thuộc tính phi tiêu đã có thể trở thành một thanh lợi khí, trực tiếp xuyên thủng hai cây đại thụ thân cây, sau đó cắm vào phía sau một khối nham thạch bên trong. Phi tiêu lưới đao bộ phận đã hoàn toàn cắm vào, chỉ để lại trôi ở bên ngoài. A Su Ma hít một hơi thật sâu, nói: đây là nạ rủ tổ sao? Nạ rủ tổ ở trường học thành tích hắn QNZ nhìn qua, nhưng là một chiêu này lại là cỡ nào tương tự, mặc dù hắn có thể ngay cả tảng đá đều đánh xuyên qua, nhưng là vũ khí của hắn là đao trả cờ dạ, mà nạ rủ tổ chỉ là phổ thông phi tiêu mà thôi. A cái kia chính là nạ rủ tổ. Si Cả Mà nhàn nhạt mở miệng nói ra, trong đầu là Hi Nạ Tạ Bị Ả Kiểu Gẳng nhìn thấy cảnh tượng, nạ rủ tổ thực lực so với chúng ta 4 cái cộng lại đều mạnh. Chỉ là bình thường một mực đang che giấu mà thôi, mặc dù nhận biết nhiều năm như vậy, nhưng là vẫn như cũ thấy không rõ thực lực của hắn. 4 cái sao đỏ ánh mắt có chút híp híp, nhìn nghiễm nhiên đã trở thành một cái tiểu đoàn thể ạ sủ mạ ban còn có trong lớp mình Hì Nạ Tạ, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở trong sân nạ rủ tổ trên thân. Đứa nhỏ này đến cùng tại cả cả xì nghiêng người tránh thoát hai chi phi tiêu thời điểm, nạ rủ tổ đậu. Trạ cơ giả tụ tập tại trên hai chân. Nạ rủ tổ trong nháy mắt liền vọt tới cả cả sỉ sau lưng, một quyền hướng về cả cả sỉ phía sau lưng xương rồng vị trí đánh tới, vị trí này nếu là sát thực đánh trúng, rất dễ dàng làm thành tê liệt. Cả cả sỉ ánh mắt lấm liệt, ở giữa không trung lập tức quay thân, một tay tiếp nhận nạ rủ tổ nằm đấm. Nạ rủ tổ một quyền không trúng cũng không có bất kỳ kỳ quái, lập tức liền nhấc chân, một cước trực tiếp hướng về cả cả sỉ hai chân ở giữa địa phương đá vào. Ta dựa vào cả cả sỉ tâm trung nhẫn không ở văn tụ, đá cái chỗ kia cũng quá tổn hại âm nước đi. Quan hệ đến mình nửa người dưới cùng nửa đời sau hạnh phúc cùng tính phúc, cả cả sỉ không dám có bất kỳ lãnh đạo, lập tức liền buông ra nạ rủ tổ nằm đấm, sau đó thân hình nhanh lùi lại ra ngoài, nạ rủ tổ một cước đá cái không. Một cước không có đá trúng, nạ rủ tổ bất đắc dĩ nhếch miệng, cảm thấy tiếc nuối, nói, xem ra là không có cách nào tiếp tục chơi tiếp tục. Thể thuật dù sao không phải nạ rủ tổ am hiểu nhất, mà lại cả cả sỉ dù sao cũng là có thể lái được một môn gia hỏa, đơn dùng thể thuật cùng cả cả sỉ đánh, nạ rủ tổ căn bản không có gì phần thắng, mà lại thiên nhiên sát vừa nghĩ tới cái kia, nạ rủ tổ khỏe miệng co giật một cái, lập tức liền đem trên người mình phụ trọng toàn bộ phá hủy xuống tới, ném ở một bên, nạ rủ tổ phụ trọng trên mặt đất ném ra mấy cái hố cạn. Tại nguyên chỗ nhẹ nhàng dạo dựng, thích ứng một cái biến nhẹ thân thể. Sau đó ngẩng đầu nhìn Cạ Cạ Xỉ, nói, Cạ Cạ Xỉ, tiếp đó, coi như không phải trò chơi.